bởi vì khi đó giá của những dòng tiền trở nên rẻ hơn. Như vậy, thỉnh thoảng tôi cũng mua những tài sản giấy, nhưng có khuynh hướng mua vì dòng lưu kim hơn. Là cổ đông thiểu số, không có quyền kiểm soát hoạt động của công ty, tôi không sử dụng đòn bẩy. Tôi chỉ đầu tư với tiền mặt mà tôi có thể múc nếu tôi đoán sai. Nếu như giá cổ phiếu này lên, tôi có thể bán vì tôi thích đầu tư cho dòng lưu kim lẫn lãi vốn. Lợi nhuận đầu tư của tôi, ROI, sẽ tăng nếu và chỉ nếu tôi nhận được cả cổ tức lẫn lãi vốn. Có ba yếu tố để trở thành một nhà đầu tư bất động sản cừu khôi, chúng là Dạy con làm giàu, tập 13, hết chương 6A. Xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 13. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc, và theo đó, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu, tập 13, chương 6B. Có ba yếu tố để trở thành một nhà đầu tư bất động sản cừu khôi, chúng là 1. Đối tác tốt. Như Donald Trump có nói, bạn không thể có giao dịch thành công với một đối tác tồi. Nói vậy không có nghĩa là đối tác tồi là con người xấu. Có thể họ không phải là đối tác tốt cho bạn mà thôi. Muốn dự án khu căn hộ 300 phòng thành công, tôi phải đảm bảo là tôi có những đối tác tốt. Đối tác của tôi là vợ tôi, Kim, Ken và Rose. Chúng tôi đã từng làm nhiều giao dịch với nhau và kiếm được rất nhiều tiền. Chúng tôi cũng đã từng gặp rất nhiều rắc rối, nhưng bằng cách giải quyết vấn đề đã làm chúng tôi thông minh hơn và trở thành đối tác tốt hơn. 2. Nguồn tài trợ tốt. Căn bản mà nói đến bất động sản, không thể không nói đến việc tài trợ. Nhiều người vẫn nói, địa điểm, địa điểm, địa điểm. Nhưng tôi sẽ nói, tài trợ, tài trợ, tài trợ. Nếu bạn đảm bảo được nguồn tài trợ tốt, giao dịch sẽ thành công. Nếu không thì thất bại. Để minh họa cho điều tôi vừa nói, giả sử người bán nói, tôi muốn 35 triệu đô la cho khu căn hộ chỉ có giá 17 triệu đô la của tôi. Nếu như người bán chịu tài trợ cho tôi với giá mua 35 triệu đô la đó bằng cách nhận chỉ 1 đô la mỗi tháng trong suốt 30 năm và 35 triệu đô la thanh toán một lần vào cuối kỳ, tôi sẽ đồng ý với giao dịch đó và cái giá mà anh ta đòi hỏi. Chỉ bỏ 1 đô la mỗi tháng trong 30 năm, tôi sẽ có đủ tiền để trả 35 triệu đô la cho bất động sản chỉ có giá 17 triệu đô la đó. Như giới tài chính vẫn thường nói, tôi sẽ chịu cái giá anh đưa ra nếu như anh chấp nhận những điều kiện của tôi. Tôi biết, một số bạn sẽ nghĩ 35 triệu đô la chỉ là một ví dụ vui. Thực sự không phải như vậy. Trong thế giới tài chính, trả cái giá hơi khó tin, nhưng không phải là hiếm. Vấn đề ở chỗ, người mua và người bán là những ai, và khả năng sử dụng tiềm lực tài chính để đạt được mục tiêu. Ví dụ, cách đây vài năm, một bất động sản treo bán gần văn phòng của tôi. Khi hỏi tay môi giới, anh ta nói nó giá 2 triệu đô la. Tôi cười, nói rằng anh ta đùa hay sao, rồi bỏ đi. Cao lắm, tôi nghĩ nó chỉ đáng giá 750.000 đô la. Hiện nay, một hệ thống khách sạn lớn đang xây dựng cái đầu tiên trên khu đất đó. Tôi không biết chính xác giá của nó hiện nay là bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là hơn 2 triệu đô la. Như Ken McElroy bạn tôi nói, người nào có kế hoạch tốt hơn sẽ chiến thắng. Còn Donald Trump thì nói, hãy nghĩ lớn. Mỗi khi lái xe ngang qua miếng đất đó, tôi tự nhủ với lòng, hãy nghĩ lớn hơn nữa. 3. Quản lý tốt. Lý do mà tôi tự tin đầu tư vào bất động sản 300 phòng trị giá 17 triệu đô la kia là bởi vì tôi có những đối tác tốt. Ken sở hữu một công ty quản lý bất động sản và vợ của anh ta, Rose, sở hữu một công ty phát triển bất động sản. Trong những chương sau, tôi sẽ giải thích rõ hơn tại sao phát triển và quản lý bất động sản lại cần thiết cho việc tăng tiền thuê, giảm chi phí và tăng giá trị tài sản đến như vậy. Nếu tôi có những đối tác tồi, tài trợ và quản lý kém, giao dịch trên sẽ là một thảm họa tài chính. Nếu chỉ có một mình, tôi sẽ không đầu tư. Quy mô của nó quá lớn và là một dự án quá phức tạp. Có được kiểm soát lên cả ba yếu tố, đối tác, tài trợ và quản lý, tôi vui vẻ sử dụng tiền vay để tạo đòn bẩy. Nếu không, tôi sẽ không dám dùng nợ vay để tài trợ dự án. Nếu mà có rủi ro cao, giống như đầu cơ cổ phiếu hoặc hàng hóa, tôi chỉ thích dùng số tiền mà tôi có thể mất. Lợi nhuận cao hơn, nhưng ít rủi ro hơn. Tôi sẽ giải thích thêm lý do tại sao tôi tự tin vào dự án đầu tư khu căn hộ 300 phòng, nhờ có những đối tác và quyền kiểm soát. Tại sao tôi sẵn sàng sử dụng đòn bẩy? Tại sao tôi tin rằng rủi ro là thấp? Làm cách nào mà tôi kiếm được nhiều tiền hơn? Và làm sao tôi có thể trả thuế ít hơn? Có 3 chiến lược đầu tư cao cấp hơn, nhưng cũng đòi hỏi nhiều sự thông minh tài chính hơn. 3 chiến lược sử dụng đòn bẩy cao cấp đó là OPM, ROI và IRR. 1. Tiền của người khác, OPM. Có nhiều cách để sử dụng tiền của người khác. Với khu căn hộ 300 phòng, tôi sử dụng hệ số đòn bẩy là 80%. Trước hết, ưu điểm của việc dùng tiền ngân hàng là nó được miễn thuế. Những lợi ích khác là 1. Giá bất động sản tăng, tôi được hưởng 100%, ngân hàng 0%. Thu nhập, tôi được hưởng 100%, ngân hàng 0%. 3. Ưu đãi thuế, tôi được hưởng 100%, ngân hàng 0%. 4. Khấu hao, tôi 100%, ngân hàng 0%. Như bạn thấy từ những con số, ngân hàng bỏ ra 80% số tiền đầu tư, nhưng tôi lại được hưởng 100% lợi ích. Thật là một đối tác tốt. 2. Lợi nhuận đầu tư, ROI. Đây là một khái niệm dễ gây lúng túng cho nhiều nhà đầu tư. Ví dụ, khi bạn đọc các ấn bản tài chính, nhiều quỹ hỗ tương quảng cáo rằng tài sản ròng của họ đã tăng 10%. Nhưng câu hỏi của tôi sẽ là, liệu 10% đó có trở về với nhà đầu tư, và làm cách nào họ đo lường được 10% đó? Như không ít lần đề cập đến trong cuốn sách này, những quy luật tiền tệ đã thay đổi sau năm 1971 và năm 1974. Xuất hiện những quy luật mới và một chủ nghĩa tư bản mới. Sau năm 1974, hàng triệu người làm công không còn được lãnh lương trọn đời nữa. Cái được biết đến dưới tên gọi là kế hoạch hưu trí lợi ích xác định. Bây giờ, họ phải tự tiết kiệm và đầu tư cho khi về hưu theo kế hoạch hưu trí đóng góp xác định. Vấn đề ở chỗ là nhiều người không có đủ kiến thức tài chính để mà có thể đầu tư đúng cách. Một vấn đề khác là những quy luật mới yêu cầu họ phải đầu tư vào những tài sản mà họ không có quyền kiểm soát, hoặc không thể sử dụng đòn bẩy. Trong những lúc thị trường suy thoái, điều duy nhất mà đa số họ có thể làm là đứng nhìn tuyệt vọng vào những cơn bão tài chính, làm suy giảm tài sản và sự an toàn tài chính của họ. Chủ nghĩa tư bản mới đặt tiền của hàng triệu người làm thuê vào những khoản đầu tư cho họ rất ít quyền kiểm soát hoặc khả năng sử dụng đòn bẩy. Bởi vì tôi kiểm soát được những khoản đầu tư của mình, giống như trong ví dụ căn hộ 300 phòng, tôi không bị ảnh hưởng khi thị trường suy thoái. Bởi vì tôi có được kiểm soát, tôi tự tin khi sử dụng nhiều đòn bẩy hơn. Nhờ có kiểm soát và đòn bẩy, tôi giàu có hơn, mất ít thời gian hơn, chịu ít rủi ro hơn, và giảm thiểu tác động của việc thị trường bùng nổ hay thoái trào. Thị trường đã suy thoái trong một thời gian dài. Như tôi từng viết, tờ USA Today có làm một khảo sát và nhận thấy rằng nỗi lo sợ lớn nhất của dân Mỹ không phải là khủng bố, mà là lo sợ sẽ không có tiền khi về hưu. Sau ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2007, tôi tin chắc nỗi lo sợ đó càng lớn hơn. Những người đó cũng có cơ sở chắc chắn để mà lo sợ. Nhìn vào hai biểu đồ sau, bạn có thể thấy tác động của những thay đổi trong luật lệ năm 1971